Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 421, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Thủy cắn môi không nói gì cả. Vân Sơ nói, ngày đó ở hội sở trước cửa toilet cô đã nói thế nào? Cô nói buổi tối ngày hôm đó cô đã thực sự thành người phụ nữ của anh. Cô nói rằng anh hứa cho cô danh phận, nếu cô có đứa nhỏ của anh sẽ phụ trách từ khi đó, đứa nhỏ của cô và anh sẽ có tư cách kế thừa gia sản nhà họ Bạc. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, muốn có gì sẽ có thứ đó. Cô còn nói, tôi không lấy được trái tim của Bạc Tuấn Phong, còn cô thì có thể. Tôi chỉ là một công cụ sinh con đẻ cái, còn cô thì không cần danh phận. Nhưng cô cũng có tư cách sinh em bé cho anh ấy. Những lời này không phải đều do cô nói ra hay sao? Bạc Tuấn Phong cau mày, nhìn Lâm Thanh Thủy. Lâm Thanh Thủy hét lên phủ nhận. Cô đừng nói linh tinh, tôi không hề nói vậy. Cô toát mồ hôi lạnh kêu lên. Cô đâu có biết rằng Vân Giai Kỳ dám đối chất với cô ta. Cô nói nhiều lời khiến cô ta nhục nhã như vậy, khó có thể mở miệng được, thế mà cô ta còn dám nhắc lại, cô ta không biết nhục hay sao? Cô bảo không nói, là do tôi bịa ra hay sao? Vân Giai Kỳ cười lạnh. Lâm Thanh Thủy, cô đã có gan nói thì phải có gan nhận. Lâm Thanh Thủy nghẹn lời, cô gắt gao ôm lấy ga giường, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Vân Giai Kỳ, cô ỷ vào việc anh Tuấn Phong cưng chiều cô nên cô không sợ hãi, sao cô có thể nói xấu tôi, dù cô nói gì đi nữa thì anh Tuấn Phong cũng tin tưởng cô. Cô hát gáo nước bẩn này cho tôi, cô bảo tôi phải sống thế nào đây? Đơn giản là cô ngứa mắt tôi ở bên cạnh anh Tuấn Phong, tôi chỉ là một thư ký bên cạnh anh ấy thôi, có uy hiếp gì với cô đâu. Cô nhỏ nhen như vậy không thể chứa chấp nổi tôi sao? Vân Giai Kỳ day chán, Lâm Thanh Thủy nói như cô ta vô tội vậy. Làm cho cô thành một người tội ác tày trời, vô cùng độc ác lại gian xảo. Vân Giai Kỳ lạnh lùng nói, cô cảm thấy tôi sẽ chấp nhặt với một thư ký nho nhỏ như cô sao? Bạc Tuấn Phong nói, đủ rồi, anh nhìn về phía Lâm Thanh Thủy nói, ngày mai tôi sẽ gọi cho Tân Khải Trạch mang ngân phiếu đến cho cô, từ nay về sau cô không còn là thư ký của tôi nữa, cô có thể chọn làm một chức khác ở công ty, cũng có thể rời đi. Tuấn Phong, đừng mà, nước mắt Lâm Thanh Thủy rơi xuống như mưa. Tuấn Phong, đừng đuổi em đi mà, từ giờ trở đi cô không được gọi tôi là Tuấn Phong nữa. Lâm Thanh Thủy như nghe thấy sét đánh ngang tai, cô sững sờ ngồi trên giường, khuôn mặt trắng bệch đi. Tuấn, giám đốc Bạc, là cô ta châm ngòi ly gián, anh đừng tin lời của cô ta, em chưa từng nói những lời kia. Lời cô ấy nói tôi chưa từng nghi ngờ. Bạc Tuấn Phong ngắt lời, Lâm Thanh Thủy há miệng định nói nhưng lại chẳng thốt được lời nào. Bạc Tuấn Phong nắm tay Vân Giai Kỳ, chúng ta về nhà thôi. Người đàn ông cầm tay người phụ nữ ra khỏi phòng bệnh. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Lâm Thanh Thủy, cô ta nắm chặt ga giường, nghe tiếng bước chân của hai người vọng qua cánh cửa thì không cam tâm, cô ta nhanh chóng xuống giường, khập khễnh chạy ra. Cách chương.